Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 1785, chương 1783, đoàn kết một gây nên. Dịch Thiên Vân sẽ không chính diện trùng kích, chính diện trùng kích đó là hơn 10 vị lão tiền bối sự tình. Hắn tùy ý đi qua sẽ chỉ quấy nhiễu bọn hắn, bởi vậy chỉ có thể lựa chọn đánh lén. Tại bạo tạc kết thúc giây lát giữa, lập tức đi vào tà hoàng phía sau, hung hăng đến cái đánh lén. Loại này phối hợp, để hơn 10 vị lão tiền bối công kích sẽ không công kích. Vẫn là có hấp dẫn chú ý lực hiệu quả đối phó tà hoàng loại người này. Có đánh lén không làm, mà là lựa chọn tấn công chính diện, sẽ không lộ ra chính mình quang minh chính đại. Sẽ chỉ lộ ra chính mình ngu xuẩn đối phó tà hoàng. Còn tới quang minh chính đại, tà hoàng sau lưng cũng không biết đã làm bao nhiêu chuyện thương thiên hại lý. Ai lựa chọn quang minh chính đại công kích, cái kia chính là ngu xuẩn. Ngoại trừ đánh lén, ngươi còn biết cái gì? Tà hoàng rút ra cái kia ngũ long thần thương lúc, nổi giận gầm lên một tiếng, hung hăng đưa tay một chiết. Đúng là đem cái này ngũ long thần thương cho bẻ gãy. Lực lượng cuồng bạo, bẻ gãy một kiện thiên tôn linh bảo cũng không phải là cái vấn đề lớn gì. Dịch Thiên Vân mắt không biểu tình mà nhìn xem cái này thiên tôn linh bảo, chính mình lão hỏa kế bị bẻ gãy, vẫn cảm thấy mấy phần thương tâm. Cho tới nay làm bạn chính mình chảm sát bao nhiêu ác linh tộc, bây giờ lại là bị bẻ gãy. Thật đúng là cảm thấy mấy phần đáng tiếc. Tuy nhiên cái này ngũ long thần thương coi như hư hao, đã là hoàn thành chức trách của mình. Đối phó loại người như ngươi, chỉ cần có thể giết ngươi. Đúng vậy, tốt chiêu thức. Bất luận đánh lén, Dịch Thiên Vân biểu lộ lạnh nhạt. Tốt, bản hoàng ngược lại là muốn nhìn một chút, ngươi còn có thể lại đánh lén bản hoàng a. Tà hoàng lập tức bị chọc giận. Cho tới nay đều là Dịch Thiên Vân cùng chính mình băn khoăn. Hắn mỗi lần đều muốn xé nát Dịch Thiên Vân, nhưng mỗi lần đều không được. Lần này bản tôn ra sân, hẳn là có thể công kích giết chết Dịch Thiên Vân. Cả hai giữa chênh lệch nhiều như vậy, chỉ cần không phải bị đánh lén, hắn vô cùng tin tưởng chính diện công kích giết chết Dịch Thiên Vân. Yên tâm đi, ta đều nói qua, trừ ta ra còn có những người khác muốn đối phó ngươi. Tại cuộc chiến đấu này bên trong, cũng không chỉ ta một người muốn tiêu diệt ngươi. Dịch Thiên Vân cười lạnh một tiếng, chợt lần lượt từng bóng người xuất hiện ở bên cạnh. Cái kia chính là Kiếm Phong vực chủ, Xuyên Vân vực chủ, bọn hắn đây đều là đại tân sinh lực lượng. Bọn hắn gánh vác đúng vậy lực lượng mạnh nhất, không riêng như thế. Còn có dược thần một khối đến đây, dược thần đồng dạng là cực mạnh nửa bước thần đế. Chỉ là so với tà hoàng, vẫn là kém một bậc, chủ yếu tà hoàng là có bổ trợ. Bốn phía năng lượng màu đen tăng thêm dưới, để uy lực của hắn càng thêm kinh người. Nhất là vừa rồi thôn phệ năng lượng, nhìn như đều bị tà hoàng cho cắn nuốt hết, kỳ thật đại bộ phận năng lượng bị hắn cho thả ra ngoài. Để phiến khu vực này giúp hắn hấp thu hết cái này mấy người với hắn ở chỗ này thần vực bên trong. Bố trí một cái cực lớn đại trận, cơ hồ bao phủ toàn bộ lý thần vực. Hắn đúng vậy đại trận người khống chế. Muốn làm sao khống chế liền làm sao khống chế. Vừa rồi hắn liền lợi dụng, đem đánh tới lực lượng cho hấp thu hết, tự thân hấp thu một điểm. Đại trận này hấp thu hơn phân nửa. Còn lại thân thể tiếp tục chống đỡ. Vậy thì không có cái gì thương thế có thể nói Dịch Thiên Vân công kích ngoại lệ. Đại trận cũng không kịp hấp thu. Ngay tại tà hoàng trên thân bạo phát, chí ít cái này có thể chứng minh một điểm. Cái kia chính là tà hoàng không phải thật sự vô địch. Hung hăng đụng một cái, vẫn còn có cơ hội. Tà hoàng, ngươi lừa gạt chúng ta dược thần điện lâu như vậy, lần này là nên hoàn lại thời điểm. Dược thần tức giận nhìn lấy tà hoàng, thân thể sớm đã không có nửa điểm vấn đề. Tại như vậy vạn hơn năm linh dược tưới nhuần dưới, chỉ nếu không phải chết rồi, đều có thể cấp tốc khôi phục lại ngay tại lúc đó. Dược thần còn một thanh vung ra những cái kia thành tinh linh dược, cấp tốc bay về phía cái kia 10 các vị tiền bối trên thân, cho bọn hắn liên tục không ngừng bổ sung sinh cơ, để bọn hắn có thể kiên trì càng lâu thời gian. Từ điểm đó có thể nhìn ra được, dược thần tại đền bù lỗi lầm của mình lúc trước. Nếu như không phải nhóm này cường giả, bọn hắn dược thần điện sợ là đã sớm luân hãm, trở thành ác linh tộc nô lệ. Hiện tại hắn đều đem linh dược cho thả ra ngoài, cho bọn hắn kéo dài tính mạng tại mênh mông sinh mệnh lực dưới. Tình huống của bọn hắn cấp tốc chuyển biến tốt đẹp, nhưng vẫn là khó mà triệt để khôi phục lại. Bọn hắn đợi tại giai đoạn này quá lâu, cho dù có vạn năm linh dược đều không cách nào khôi phục lại. Tuy nhiên có thể làm cho bọn hắn sống lâu một đoạn thời gian, ngược lại là không có cái gì áp lực lừa gạt các ngươi. Tà Hoàng cười khẩy nói, đó là các ngươi quá ngu. Nếu như các ngươi không phải quá ngu, làm sao lại mắc lừa đâu. Tà Hoàng châm chọc phi thường sắc bén, để dược thần sắc mặt âm trầm. Cái này không có thể nói bọn hắn ngu xuẩn, chỉ có thể nói bọn hắn thái tôn nặng, quá sùng bái chính mình tổ tiên, cảm thấy chính mình tổ tiên không gì làm không được. Truyền âm cái gì, một điểm áp lực đều không có. Bởi vậy lần thứ nhất có truyền âm khi trở về, bọn hắn lập tức tin tưởng, mà không có quá nhiều đi kiểm tra. Đây chính là tín ngưỡng vấn đề. Ngược lại không có thể nói xuẩn, chỉ là xảy ra chuyện như vậy, còn thật là khiến người ta cảm thấy đồng tình. Bị lừa gạt lâu như vậy, một mực bị làm vũ khí sử dụng, thật sự là đáng thương. Có phải hay không xuẩn, đợi lát nữa ngươi sẽ biết. Dược thần đưa tay bắn ra, thân thể lập tức phóng xuất ra hào quang màu xanh lục. Dược thần thân thể lực lượng hoàn toàn phóng xuất ra. Dược thần thân thể không riêng gì có thể hấp dẫn linh dược lực lượng, càng là có thể đem linh dược hiệu quả phát huy đến cực hạn. Theo sát lấy một khỏa vạn năm linh dược nằm sấp ở trên người hắn, bắt đầu liên tục không ngừng đưa vào năng lượng tiến đến. Đi theo khí thế của hắn tăng lên điên cuồng đi lên, đây là đẫm máu tham. Dịch Thiên Vân ánh mắt nhíu lại, lập tức liền biết đây là cái gì đồ chơi. Đẫm máu tham tên như ý nghĩa. Đúng vậy, dục huyết phấn chiến ý tứ hấp thu về sau, sẽ tăng lên trên diện rộng tự thân lực lượng. Có được dược thần thân thể, dược thần không chỉ có thể đem uy lực hiệu quả tăng lên gấp bội, còn có thể đem tác dụng phụ giảm bớt đến thấp nhất. Tại những này gia trì phía dưới, lực lượng cấp tốc bạo tăng mà lên. Có thể nói tại nửa bước thần đế trên cơ sở, hung hăng hướng phía trước phóng ra mấy bước. Không riêng gì dược thần, còn có còn lại vực chủ, đều nhao nhao tế ra chính mình mạnh nhất bảo vật, chuẩn bị cùng dược thần liều chết một trận chiến. Đa tạ dược thần cung cấp linh dược, xem ra lần này chúng ta đến cùng hậu bối một khối đại chiến một trận. Tà Hoàng, chúng ta là ăn phải cái lỗ vốn, nhưng đừng khi dễ chúng ta, nơi này không người. Không sai, chúng ta sẽ đem các ngươi cho triệt để thanh lý ra ngoài, để cho các ngươi toàn bộ chủng tộc mãi mãi cũng không có cách nào tiến đến. Từng cái tiền bối đều đứng ra, bọn hắn chỉ là đơn giản hấp thu dưới, liền nhau nhau đứng ra. Bọn hắn muốn tập thể tiến công đi lên, càng là sẽ không để cho người trẻ tuổi đi chém giết, mà bọn hắn vĩnh viễn đều phải đánh tiên phong. Như thế tràng cảnh để đám người dục huyết sôi trào, chiến ý dâng cao. Có nhiều như vậy đồng bạn tại thời điểm mấu chốt đều đứng chung một chỗ, đoàn kết nhất trí, vô luận là cái gì địch nhân đều có thể đánh lui. Các người thật sự là quá ngây thơ rồi, thật coi là bản hoàng liền điểm ấy thủ đoạn. Tà Hoàng nhìn lấy bọn hắn lộ ra trêu đùa ánh mắt, sau cùng rơi vào Dịch Thiên Vân trên thân. Vô luận các ngươi đến bao nhiêu, kết quả cũng giống nhau. Cái kia chính là thành tựu bản hoàng vi thần đế. Bản hoàng chờ chính là của các ngươi xuất hiện, hết thảy mới thật sự là bắt đầu. Cái gì gọi là chuyện hay?